Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, rung động miểu sát. Theo Yamakaze lời nói, Lorin tên địch nhân thứ nhất đi lên tràng. Đối mặt trận đầu địch nhân, Lorin sắc mặt đạm nhiên, hời hợt đấm ra một quyền, liền trực tiếp đem đánh ra bên ngoài sân, thân hình đều là cũng chưa hề đụng tới. Chớ đừng nhắc tới rút kiếm. Liên tục 4 tràng, Lorin cũng không có rút kiếm. Cho dù đến giám định tốt nghiệp tư cách một trận, cũng không có nghiêm túc. Chỉ vẻn vẹn là đang ở trên nắm tay thêm chút Haki vũ trang. Lại đem đánh bại dễ dàng. Lorin chiến thắng. Yamakaze hơi lộ ra cơ giới nói một câu như vậy. Đầu một lần, hắn đối với. Đúng, tinh anh doanh tốt nghiệp khảo hạch chế độ có chút nhổ nước bọt. Tốt nghiệp khảo hạch lúc. Hải quân phương diện cho học sinh môn an bài đối thủ là từng bước trở nên mạnh mẽ. Như vậy không chỉ có mức độ lớn nhất giảm bớt học sinh phát triển thất thường đưa đến thất bại, còn có thể một chút chèn ép học sinh tiềm lực, để cho bộc phát ra so bình thường càng cường đại hơn lực lượng. Có thể đối mặt Lorin loại học sinh này, Yamakaze thật cảm thấy cái này loại chế độ nhất định chính là tại lãng phí thời gian. Từ ra sân đến bây giờ, Lorin thần sắc chưa bao giờ thay đổi, vị trí chưa bao giờ chuyển qua, thậm chí ngay cả hô hấp, đều nghe không ra một chút tăng thêm ý. Hiển nhiên cấp bậc này chiến đấu, thậm chí ngay cả để cho Lorin nóng người tư cách cũng không có. Bất quá, chế độ như thế, Yamakaze cũng không tiện vi phạm, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi cần nghỉ ngơi sao? Không cần. Quả là như thế, Yamakaze khẽ lắc đầu, mở miệng nói, tốt lắm, tiếp đó, người đối thủ là, chấm ngoặc kép, đang lúc này, một vị hải quân chạy chậm tiếp cận Yamakaze, kê vào lỗ tai thấp giọng nói gì, như vậy sao, Yamakaze không khỏi nhìn về phía đài cao, mắt thấy Sengoku nhẹ nhàng gật đầu sau đó, miệng góc không khỏi động đậy khe khẽ hạ, nín cười nói, được. Ta biết, ngươi trở về đi thôi. Đợi đến kia hải quân lui ra. Yamakaze đột nhiên lớn tiếng tuyên bố. Tiếp đó, người đối thủ là tới từ CP tổ chức. Rob Lucci, lời này vừa nói ra. Trên khán đài nhất thời rối loạn lên. Tại sao có thể có CP tổ chức người? Tốt nghiệp khảo hạch đối thủ không đều là hải quân. Hải tặc hoặc là một chút chọn lựa ra hung thú sao? Smoker mắt sáng lên, nhìn Suzo hỏi, còn nữa, Rob Lucci là ai? Suzo khẽ cau mày, hơi lộ ra kiêng kỵ nói, Rob Lucci, CP tổ chức năm gần đây mạnh nhất đại tân sinh. Thực lực kinh người, mấu chốt là tính cách cực kỳ lạnh lùng. Lucci lúc 13 tuổi, chính phủ thế giới dưới quyền một vương quốc gặp phải xâm phạm. 500 tên lính bị bắt làm tù binh. Hải tặc lấy những binh lính này làm con tin, tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác quốc vương. Chính phủ thế giới phái hắn đi xử lý chuyện này. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Suzo ánh mắt lóe lên hạ, ngữ khí trầm trọng nói. Lucci tùy tiện giải quyết sự kiện lần này, cũng lấy những binh lính này tùy tiện bị bắt vì lý do. Phán đoán đem tới nói không chừng còn hội, sẽ xảy ra cái này loại sự tình. Ngay sau đó, chấm ngoặc kép, Lucci đem cái này 500 binh lính, cùng với hải tặc, tất cả tự tay đánh chết. Nghe đến mấy cái này, cho dù là trải qua bách chiến tinh anh doanh bọn học sinh, đều là cảm thấy một cổ khí lạnh thẳng thấu cốt tủy. Rót vào đầu, không nhịn được run rẩy hạ. Cái thế giới này, mặc dù cường giả vi tôn, nhưng chung quy vẫn là không thể bày ở ngoài sáng. Mà Rob Lucci hiển nhiên đem điều này lý niệm, thi hành rốt cuộc, thậm chí cảm thấy đến người yếu không có sinh tồn tư cách. Mà để cho người khó tin là, khi đó, hắn mới 13 tuổi, anh không khỏi nhíu mày, có chút băn khoăn nhìn trên đài. Dù sao, cũng không ai biết, lúc này Rob Lucci sẽ có mạnh bao nhiêu. Trên khán đài, rất nhiều tới xem hải quân thiếu tướng trung tướng. Đều là lộ ra vẻ kinh dị. Rob Lucci đã gần nhiều chút năm tương đối nổi danh quái vật kia sao? thực lực của hắn cũng không. Lorin nhìn dáng dấp muốn gặp phải đối thủ hải quân, các tướng lãnh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lấp lóe không yên. Aokiji, Kizaru, Zephyr đám người là sắc mặt nhàn nhạt, không có chút nào lo lắng. Hiện ra thực lực đi. Nhìn trên đài thiếu niên, Sengoku khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm nói. Tứ hoàng sinh ra, đại hải tặc thời đại càng lúc càng kịch liệt, mà hải quân lại có điểm mặt trời lặn Tây Sơn Ý. Chính phủ thế giới đã sớm bất mãn. Này lần Luchi đến, cũng bất quá là một lần gõ a. Bất quá Sengoku hiển nhiên không hội. Sẽ, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng. Nếu là không có đối thủ nói, cũng không tính. Đáng tiếc, lần này có Lorin, vị này phong hỏa song hệ kiếm hào, cưỡng ép chung kết tinh anh khảo hạch, vào danh đương thiên kích bại Smoker, tiêu diệt kiếm sĩ băng hải tặc. Cái này một hệ liệt chiến tích, làm cho Sengoku đối với hắn tràn đầy tự tin. Cái gọi là đại tướng tiềm lực, có thể không phải chỉ là nói suông. Trong sân, Lorin sắc mặt đạm nhiên, trước tiên liền xác nhận đối thủ thân phận. Mặc dù bây giờ Luchi so sánh nguyên tác trong muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng vẫn tương đối tốt phân biệt. Nguyên tác trong Luchi thực lực rất mạnh, được xưng CP9 800 năm tới người mạnh nhất. Giống nhau trung tướng hoặc Hứa Đô không phải hắn đối thủ. Bất quá, này cũng không là vấn đề. Nếu là tu tập Haki trước Lorin, có lẽ còn phải nghiêm túc đối mặt, thậm chí toàn lực ứng phó. Nhưng lúc này, không gì hơn cái này mà thôi. Đối diện, Luchi chậm rãi lên đài. Từng bước bước lên lôi đài. Ánh mắt trầm ổn mà hờ hững nhìn Lorin. Nói, người rất không tồi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lorin rất bình tĩnh nhìn hắn. Chẳng qua là chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Thử xem tiếp được ta một kiếm nói nhảm nữa đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo ngân hà như vậy kiếm quang thất luyện. Phá toái hư không, lóe một cái rồi biến mất. Suy, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Một đạo to lớn kiếm khí, chợt càn quét mà ra. Sáng chói mà thuần túy, mang theo một cổ không thể chống đỡ khí thế. Xé mặt đất, ầm ầm nhằm phía Luchi. Vừa mới còn mặt đầy đạm nhiên lạnh lùng Rob Luchi, lập tức sắc mặt đại biến. Trong con ngươi lộ ra kinh hãi cùng vẻ khó tin. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Này cổ phảng phất tối cao sắc bén ý, cơ hồ trực tiếp đem để cho Luchi mi tâm chợt lạnh. Chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm vang dội, một cổ sâu tận xương tủy, thậm chí còn thấu nhập linh hồn uy hiếp cảm giác chợt xông lên đầu. Kinh hãi sau khi, Luchi liền vội vàng giơ lên hai cánh tay, đan chéo ngăn ở trước người, đem Tekkai thúc dục đến mức tận cùng, muốn ngăn trở cái này một cái kiếm khí. Ông, đương Luchi trên cánh tay bắp thịt dũng động, ngạnh hóa thời điểm, xác thực hơi chút ngăn trở hạ kiếm khí đột tiến. Nhưng, tại hạ một người trong nháy mắt, liền bị ầm ầm đánh tan. Sáng chói kiếm khí, gần như là dễ như trở bàn tay một dạng, dù là Luchi đem hết toàn lực, cũng không cách nào đối kháng. Thậm chí nếu không phải hắn khí lực kinh người, lục thức thành tựu thậm chí không kém gì giống nhau trung tướng, sợ rằng Lorin một kiếm này lại đủ để đem chém chết. Sau một khắc, Luchi cũng không cách nào kiên trì nữa ở. Rốt cuộc bị đánh bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung phun ra một ngụm tiên huyết. Trên hai cánh tay máu me đầm đìa, rơi vào xa xa, toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Chính phủ thế giới các quan viên, một mực cực kỳ đạm nhiên người đàn ông trung niên, đều là không dám tin, thậm chí cảm thấy đến giống như nằm mơ không tưởng tượng nổi. Chuyện này, làm sao có thể? Từ đầu đến cuối, Lorin đều chỉ dùng một kiếm, thậm chí còn một bộ hời hợt bộ dáng, còn kém ở trên mặt viết lên còn không dùng toàn lực mấy chữ. Đây chính là mạnh nhất Rob Luchi. CP tổ chức ký thác kỳ vọng mạnh nhất đại tân sinh, đem tới phải gánh vác lên nhiệm vụ lớn tồn tại, lại bị một kiếm miểu sát. Mãnh liệt như vậy so sánh, làm cho người đàn ông trung niên ngây người như phỗng, khó mà phản ảnh. chính là một bên tổng tham mưu trưởng Suru, đều là khó tin. Lorin chiến thắng. Cho dù là hơi chút giải Lorin thực lực Yamakaze, đều có chút kinh ngạc. Vừa dứt lời, toàn bộ khán đài ầm ầm bùng nổ. Các loại khó tin thanh âm trộn lẫn. Dao động thiên động mà. Nhất là đối với. Đúng. Rob, Lucci có chút giải hải quân các tướng lãnh. Đều là lộ vẻ rung động vẻ. Lorin một kiếm này. Trực tiếp liền đem này lần tốt nghiệp khảo hạch. Gắng gượng đánh tới một cái cao nhất. Chiều. Suzo sững sờ tại chỗ. Không dám tin. Anh các loại. Chờ. Khóa này tinh anh doanh bọn học sinh. Chính là lộ ra quả nhiên vẻ. Cứ việc cũng có một số ít người. Lo lắng Lorin khả năng thắng không Lucci. Có thể phần lớn người. Đều đối với. Đúng. Lorin cực kỳ tự tin. Từ gặp qua Lorin cùng Zephyr đối luyện. Tất cả mọi người bọn họ trong lòng. Đều không hiểu có khí phách. Tựa hồ đối mặt bất cứ địch nhân nào. Lorin đều không hội. Sẽ. Bại cảm giác. Loại cảm giác này. Smoker cực kỳ mãnh liệt. Trước đó vài ngày, hắn đi khiêu chiến Lorin, liền bị không hồi hộp chút nào đánh bại. Chỉ vẻn vẹn dùng một quyền. Lucci rất không tồi, ít nhất có thể để cho Lorin động kiếm. Smoker miệng góc hơi hơi co rúm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,